Chương 136, nho nhỏ chiến lợi phẩm. Ôn Giao giữa trưa lại cùng Ngữ Điệp tới kiến thức xuống nhà ăn cơm trưa, lần này là cùng Ôn Minh cùng một chỗ ăn. Ôn Minh tựa hồ QNZ chuẩn bị về sau đều đi theo các chiến sĩ ăn chung nổi. Cơm trưa có 5 cái đồ ăn, tương tự dùng món chính bột chứa, phân lượng rất nặng, so một bên khác phổ thông chiến sĩ nhiều đồng dạng thịt đồ ăn. Ôn Giao có thể cảm nhận được trong thịt có nhàn nhạt năng lượng, xem ra là biến dị thú thịt. Không phải nói biến dị thú thịt rất khó được a, mặc dù thịt này bên trong có thế lượng không nhiều, nhưng là cũng là biến dị thú thịt a, mà nơi này dị năng chiến sĩ mỗi bản đều có một cái bồn lớn, nơi nào khó được. Bất quá Ôn Giao đoán hẳn là cái kia sinh vật sở nghiên cứu nguyên nhân đi, tối hôm qua tinh thần lực có chú ý tới bên kia có đại lượng biến dị thú tinh thần ba động. Món chính vẫn là buổi sáng ăn cây trứng túi, so bữa sáng phân lượng nhiều gấp đôi, Ôn Giao cảm thấy ăn lâu tựa hồ cũng không tệ lắm. Đại Hoàng ở một bên từng ngụm ăn thịt, binh sĩ còn chuyên môn chuẩn bị cho nó một chậu thịt. Buổi sáng thời gian Đại Hoàng trôi qua rất là vui vẻ, bởi vì tác chiến phương thức chưa quen thuộc, cùng Đại Hoàng tốc độ công kích rất nhanh, cả buổi trưa không có bao nhiêu người có thể cho nó tạo thành tổn thương, ngược lại bị nó đánh bay không biết bao nhiêu lần, rơi đau nhức toàn thân. Tất cả mọi người từng ngụm ăn uống, chuẩn bị bổ sung tốt năng lượng sau buổi chiều lại đến một trận chiến, bọn họ cũng không tin. Mấy trăm người còn đánh nữa thôi thắng một đầu biến dị hổ, phải biết trước đó cùng nho nhỏ mạn mạn đánh đều không có như thế biệt khuất. Qua ăn cơm xong Ôn Giao lại bị lái xe đưa trở về, không có cách, đã mượn tọa kỵ của nàng, vậy làm sao cũng phải cho nàng tại phân phối người tài xế đi, quân đội quá lớn, căn bản đi không đến. Buổi chiều Ôn Giao một người tìm phụ cận một chỗ phong cảnh còn có thể cây nhỏ lầm tu luyện, còn không có tu luyện bao lâu, liền nghe đến tiếng xe hơi thắng, mở mắt xem xét. Hai chiếc quân xa ngừng lại, tiếp lấy đi xuống mấy người. Trừ xuyên ngụy trang mấy người lính bên ngoài, còn có 3 cái xuyên trong căn cứ đội tuần tra chế phục người, Tăng Hoa Huy cũng tới. Bọn họ nhìn chung quanh xuống, rất nhanh phát hiện ngồi ở dưới gốc cây Ôn Giao, vội vàng hướng nàng đi tới. Giao Giao, nhà ngươi nho nhỏ đâu? Cùng Ôn Giao tương đối quen thuộc, Tăng Hoa Huy mở miệng hỏi. Nho nhỏ Ôn Giao nháy mắt mấy cái, vô tội lắc đầu, nhỏ tiểu nhất thật sớm liền chạy ra khỏi đi. Ai biết trượt cái nào, nàng QNZ không có đi qua nở mấy vị này đội tuần tra người nói căn cứ cống thoát nước xuất hiện một đầu đại bạch xà, hẳn là nho nhỏ, bất quá nó giống như có chút không đúng, cho nên Giao Giao ngươi có thể muốn cùng chúng ta cùng đi xem nhìn. Tăng Hoa Huy chỉ mấy cái đội tuần tra nhân đạo ra mình ý đồ đến. Không thích hợp Ôn Giao cho nho nhỏ xuống dấu ấn tinh thần, nếu như nho nhỏ tinh thần lực nhận cái gì công kích, hoặc là tinh thần lực chập trùng ba động khá lớn thời điểm nàng đều là có thể cảm giác được, bất quá hiện tại nàng cũng không có cảm thấy cái gì không đúng, cũng không biết bọn họ nói không thích hợp là thế nào. Cái không thích hợp pháp Ôn Giao đứng lên, vô vô trên thân thảo diệp, hướng Tăng Hoa Huy bình tĩnh nói ra, cái kia đi thôi. Ngồi lên xe tới đến bọn họ nói tới địa phương, lại là Trường Bình khu, nơi này cũng là căn cứ tương đối coi trọng địa phương, bởi vì có không ít nhà máy đều ở nơi này. Nếu như có thể tìm tơ y nguyên vật liệu khởi công, chí ít căn cứ tại vài chỗ có thể thực hiện tự cấp tự túc, không cần quá mức ỷ lại ra ngoài tìm kiếm vật tư, dù sao đây không phải kế lâu dài. Chung quanh không có những người khác, mười mấy cái đội tuần tra thành viên ghìm súng vây quanh một cái lớn giếng, chung quanh tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Tăng Hoa Huy mang theo Ôn Giao tới gần lớn giếng, càng đến gần giếng mùi máu tươi càng dày đặc, đều là từ đáy giếng bay ra. Ban đầu chúng ta có đội viên phát hiện nơi này có nhàn nhạt mùi máu tươi bay ra, đến gần còn nghe được bên trong truyền đến động vật gọi thanh âm, còn giống như có thanh âm đánh nhau, lúc đầu nghĩ tiến đi xem một cái, ai biết còn không có hạ giếng đâu liền bị một loạt băng truy bức cho lui. Mang bọn họ chạy tới tiểu đội trưởng hướng bọn họ giải thích tình huống, bất quá hắn mắt sắc thấy được một đầu trăng cái đuôi khẽ quét mà qua, nhớ tới căn cứ không phải có đầu biến dị xà gọi nho nhỏ nha. Liền hướng trong giếng hô mấy âm thanh, ai biết lại là một loạt băng chùy từ đáy giếng bay ra ngoài. Hắn gọi tới những người khác, tất cả mọi người không có biện pháp gì tốt, mà lại theo thời gian càng lâu mùi máu tanh càng dày đặc, cho nên chỉ có thể đem các ngươi mời tới. Từ lần trước sinh vật sở nghiên cứu sự kiện phát sinh về sau, bọn họ bị căn cứ trưởng hung hăng mắng, bởi vì bọn họ không có cẩn thận kiểm tra mà để những người kia đem người sống trộm tiến vào sở nghiên cứu. Hiện tại việc này lại cùng ngay lúc đó tiểu cô nương kia có quan hệ, nếu như không phải thực tại không có biện pháp nào khác, hắn QNZ không muốn gọi nàng tới. Hắn chỉ là đội tuần tra bên trong một cái nho nhỏ phân đội đội trưởng, hy vọng việc này có thể hảo hảo giải quyết, không nên nháo quá lớn. Ôn Giao đã phát hiện nho nhỏ tinh thần lực, đích thật là ở phía dưới, nàng trực tiếp để nho nhỏ ra, thế nhưng là nó nhưng có chút kháng cự. Chủ nhân, nho nhỏ chiến lợi phẩm cầm không được, bên ngoài còn có chán ghét thú hai chân muốn cướp đồ vật của ta, mau giúp ta đuổi đi bọn họ. Chiến lợi phẩm Ôn Giao quyết định đi xuống xem một chút là dạng gì chiến lợi phẩm để nó, thậm chí ngay cả chủ nhân lời nói đều không ngừng. Đợi chút nữa nhìn thấy Ôn Giao muốn xuống dưới, Tăng Hoa Huy bận bịu ngăn cản nàng. Xác định là nho nhỏ Tăng Hoa Huy lo lắng nếu như không phải lời nói Ôn Giao xuống dưới sẽ gặp nguy hiểm, Ôn Giao gật gật đầu. Vậy ta cùng ngươi đi xuống đi. Hắn cảm thấy còn lúc trước đi xuống, cô nương này quý giá đây, hắn muốn mang ra sẽ ra chuyện, Tề Tư lệnh còn không một súng bắn nổ hắn. A Tăng Hoa Huy bô y tiếp Ôn Giao hạ giếng, tiểu đội trưởng QNZ đi theo, dù sao cũng là hắn đội viên phát hiện. Hắn làm sao QNZ toàn bộ hành trình đi theo ai, trong đường cống ngầm cũng không có bao nhiêu nước, chỉ là có chút ẩm ướt, mà nơi này mùi máu tanh càng đậm. Bởi vì không có đèn, toàn bộ cống thoát nước một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. 3. Tiểu đội trưởng mở ra mang xuống đến đèn tin. Theo phát ra ánh sáng, bọn họ phát hiện trên mặt đất tường bên trên khắp nơi đều là vết máu, nhan sắc đỏ tươi, xem ra lưu lại thời gian còn cũng không lâu lắm. Ôn Giao nhấc chân liền hướng nho nhỏ phương hướng đi, càng chạy vết máu càng nhiều, còn có không ít chưa kịp hòa tan băng chùy khối băng, đây cũng là nho nhỏ lưu lại. Rất nhanh Ôn Giao liền thấy phía trước nho nhỏ. Chủ nhân nhìn thấy nhà mình chủ nhân nho nhỏ hưng phấn nghĩ nhào tới, lại bị Ôn Giao trực tiếp ngăn lại. Ôn Giao cẩn thận đánh giá nho nhỏ, hiện tại nho nhỏ so trước đó vừa thô thật nhiều, hơn nữa nhìn đi lên hẳn là có da y 17, 18 mét, trọng yếu nhất chính là nó tuyết trắng trên lân phiến tràn đầy máu đen, thậm chí còn có nhiều chỗ bị quẹt làm bị thương. Nhìn cái này hình dạng hẳn là bị một loại nào đó động vật sắc nhọn móng vuốt bắt. Không để ý đến nho nhỏ bởi vì bị chủ nhân thế mà lộ ra hủy khuất ánh mắt, Ôn Giao vượt qua nó nhìn về phía sau của nó, đồng thời một chùm sáng QNZ chiếu sáng chỗ kia góc tối. Ông trời ơi, tiểu đội trưởng trừng to mắt, giật mình nhìn xem cái kia một đống không sai biệt lắm cao bằng một người màu xám đồ vật. Nhịn không được hoài nghi ánh mắt của mình, căn cứ cống thoát nước Luka Naho có nhiều như vậy rồi, vì cái gì bọn họ lâu như vậy đều không có phát hiện cồn vợ ở, lạc mại chèn.